Chương 1161 phá hủy tế đàn. Phá ngục giáo chính là hải ngoại một cái cự đại ma giáo. Trong đó người tu vi vô cùng cao sâu. Ủng có dù thần khó lường chi vô lượng huyền cơ. Từng cách đệ tử am hiểu các loại ma công. Tại đang trong ma giáo. Tà thần. Ma thần nhiều vô cùng. Có hạ vị thần. Trung vị thần. Thượng vị thần. Thậm chí càng tồn tại mạnh mẽ. Đây là đại giáo tối cao. Khắp nơi chống đỡ các loại tà thần ở thần giới đảo loạn mưa gió. Hiện tại, hải ngoại huyết thi tà thần chính là cùng phá ngục giáo cấu kết rồi. Muốn hủy diệt lôi minh đại lục. Toàn bộ lôi minh đại lục ở thần giới mặc dù ngay cả hạt bụi đều không tính là. Nhưng là trong đó nhân khẩu phần đông. Là tà thần tốt nhất thực phẩm. Dương Kỳ xem như biết. Vì cái gì trong địa ngục ác ma trăm phương ngàn kế muốn tới đạt trong thần giới đến? Bởi vì thần giới bình dân vô số. Đều là cấp khủng bố trung kỳ nhân vật. Giết chết trăm ngàn bình dân. Tu vi lập tức tăng gấp đôi. Cùng ngồi hỏa tiễn không có gì khác nhau. Chạy mau. Nghe thấy Vương Quyên âm thanh. Dương Kỳ nở nụ cười một chút, những cái này phá ngục giáo đệ tử tới vừa vặn. Đã bọn hắn như vậy ra thích hiến tế. Bắt người sống giết người. Như vậy bọn hắn cũng khẳng định không ngại chính mình bị giết chết hiến tế. Đang có thể nói là nhân quả tuần hoàn. Có báo tất báo. Ngạo gia các đệ tử cũng không có đi. Bọn hắn trông thấy Dương Kỳ như vậy tràn đầy tự tin. Tự nhiên là không có ý tứ đi. Huống chi lần này nhiệm vụ vẫn chưa hết thành. Muốn phá hủy tà thần tế đàn. Mới tính toán chính thức thành công. Có thể thật lớn trình độ suy yếu tà lực lượng của thần. Khiến cho tà thần cùng lôi minh đại lục chư thần kiềm chế bên trong. Đang ở hạ phong. Ầm ầm. Từng đạo ma chơi ở giữa không trung xoay quanh. Đột nhiên hạ xuống tới. Ma chơi tán đi. Biến thành từng cái người. Những người này lại một chút cũng không giống như là người trong ma giáo. Ăn mặc hoa lệ. Mỗi người vinh váo tự đắc. Nhìn xem một nhóm người này hình như là đang nhìn chờ đợi xâm lược dê bò giống như. Phá ngục ma dạy đệ tử đi tới. Cái này là lôi minh đại lục. Cái gọi là chúa tể toàn bộ đại lục hào môn thế gia, đáng tiếc tại đang chúng ta phá ngục ma dạy trong mắt. Chính là phế vật. Một cái cao lớn đệ tử. Chắp hai tay sau lưng. Bộ dáng chỉ có 26-27 tuổi. Bất quá ánh mắt sâu bên trong bích hỏa lập lòe. Thấy người nào trên thân thể. Người nào thì có một loại ma chơi đốt thân mùi vị. Ngươi là người nào ngạo quang sau lưng. Một cái người trẻ tuổi nói phá ngục ma dạy. Khẩu khí thật lớn. Nói chúng ta đều là phế vật. Chẳng lẽ không đem chúng ta ngạo ra để vào mắt. Ngạo ra cái này cao lớn phá ngục ma dạy để tử bắn phá ngạo ra người, đúng vậy. Các ngươi đều là ngạo ra người. Ngạo ra thế lực rất lớn. Bất quá ngạo ra người cũng chia là đủ loại khác biệt. Các ngươi những người này ngạo ra huyết mạch bên trong có bao nhiêu sợ là nhất bàng chi gia tộc phân hệ đều cản không nổi a. Ngươi đến cùng là người nào ngạo quang mãnh liệt quát huyên đệ, hãy xưng tên ra. Xem chúng ta ngạo ra người không làm gì được ngươi. Bổn tỏa vườn u đạo phá ngục ma dạy cũng không sợ các ngươi ngạo ra. Ta cũng không tin. Ta giết các ngươi cái này một đám tiểu bối. Chính thức ngạo ra sẽ đến tìm chúng ta phá ngục ma dạy phiền toái, như vậy chúng ta 13 ma giáo liên minh cũng đúng lúc tìm lý do khai chiến. Tuyển U đại ca. Cùng bọn họ nói thêm cái gì? Cái này huyết thi tà thần kế hoạch muốn thành công. Đem toàn bộ lôi minh đại lục khống chế. Hiến tế một cách đại lục người. Có thể mở ra lôi minh đại lục sâu bên trong phong ấn. Đạt được năm đó lôi minh đại lục đế tạo giả. Thượng cổ lôi thần bổn mạng thần khí. Thần lôi chi trùy. Những người này ở chỗ này vướng chân vướng tay quả thực là để cho chúng ta tâm tình khó chịu. Một cái phá ngục ma dạy nữ tử nói. Cũng tốt, đem bọn họ toàn bộ đều giết. Vượt đạo đồng thủ. Phốc phốc. Lập tức, những cái này phá ngục ma dạy đệ tử mỗi người đều đánh giết đi lên, song phương chiến thành một đoàn. Vượt u xuất thủ. Hắn bay bổng một trường đánh tới. Vượt khóc thần gào thét. Tựa hồ là địa ngục sâu bên trong vô số ma chơi bị câu đi lên. Khắp nơi đều là lốm đa lốm đốm ma chơi. Cái này ma chơi hơi dính nhuộm đến người phóng khoáng lạc quan trên thân thể. Vương ra. Lôi ra. Ngạo ra đệ tử lập tức hét thảm lên. Toàn thân da thịt bị đốt chọi. Trong khoảng khắc. Giết chết bốn người. Không tốt, đây là ma chơi ma vương đập. Vương Quyên nói phá ngục ma dạy áp độc khí tông. Chính là theo chư thần ngã xuống về sau thi hài sâu bên trong. Hấp thu ma chơi. Lấy ma vương thần ý thúc dục. Mỗi một trưởng đánh ra ma chơi khắc tinh. Nhiễm trên thân chính là không chết không ngớt. Tiểu nha đầu thật ra rất có kiến thức, còn biết ma chơi ma vương đập. Tuyệt u nghe răng cười bên trong. Lại là một trưởng đập đi qua. Lập tức hỏa tinh văng khắp nơi. Rất nhiều người đều là để tránh cho hỏa tinh bắn tung tóe đến chính mình trên thân thể. Nhao nhao bay lên. Hắn trường đập lại là đánh đâu thắng đó chấm phẩy. Không gì cản nổi. Dương Kỳ thân thể lóe lên. Liền đạt tới Vương Quyên trước mặt. Một trường hướng phía Duyệt U đánh ra. Trường pháp như thần. Mỗi một trường tầm đó. Đều cơ hồ là mang theo mãnh liệt sóng to gió lớn. Không cần. Không nên cùng bàn tay của hắn đối bính Vương Quyên quá sợ hãi. Ma chơi ma vương đập không thể đón đỡ. Sẽ mơ hỏa đốt thân. Dũng sĩ trầm luôn. Ở đâu có chuyện này. Dương Kỳ trực tiếp một trường, phanh cùng Duyệt U đụng vào cùng một chỗ. Tiểu tử, ngươi đây là tự tìm đường chết. Duyệt U trên mặt liền hiện ra nhe răng cười. Thúc giục ma chơi thần công. Lập tức thân thể bên trong thu toàn bộ đều là Duyệt ngữ nói chuyện. Đến từ chư thần thi xương cốt sâu bên trong ma chơi xuất hiện. Muốn chui vào Dương Kỳ kinh mạch sâu bên trong. Thiêu đốt thân thể của hắn. Nhưng là Dương Kỳ dài hít một hơi dài. Thân thể bành trướng. Sau đó trong cơ thể thần lực ngưng tụ thành vòng xoáy. Đột nhiên một cách nổ tung. Rời núi lấp biển tựa như va chạm mà đến. A, tuyệt u sắc mặt thay đổi. Hắn muốn bước ra lui về phía sau. Có thể không còn kịp rồi. Một đạo điên cuồng khí kình nhảy vào thân thể của hắn. Hình như là trong một chớp mắt. Đem một cái hải dương nước biển quán trú tiến nhập bụng của hắn bên trong. Cả người còn không kịp phát ra khiếp sợ âm thanh. Đột nhiên một chút nổ tung. Ầm ầm. Thân thể nổ tung biến thành mạn thiên phi vũ mở ngoặc tròn. Bay đầy trời đóng ngoặc tròn huyết nhục. Nhất đại cao thủ. Chỉ là cùng Dương Kỳ chạm nhau một trường. Liền chia năm xẻ bảy. Hóa thành bùn nhão. Không có. Biến mất tại nơi này trong trần thế. Đây là. Vương Quyên bị nổ tung khí lưu liên tiếp lui về phía sau. Trông thấy Dương Kỳ điên cuồng thần lực đem đối phương chống nổ tung. Cơ hồ không dám tương tin vào hai mắt của mình. Nhưng là Dương Kỳ cũng không cùng nàng nói cái gì. Thân thể một cướp đoạt. Giống như bay vọt tới hòn đảo phía trên. Mấy cái lên xuống. Liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn là tìm kiếm tà thần tế đàn. Bởi vì hắn tại đang một trưởng oanh bảo cái này Duyệt U về sau. Cũng cảm giác được cỏ trắng ở trên đảo. Có một cổ thần bí mà mênh mông sức mạnh tại đang nhúc nhích. Nhất định phải mau chóng tìm kiếm được. Bằng không mà nói cũng rất có thể bạo phát đi ra. Dương Kỳ đi lần này, Mục Dương Nhân, Mạc, Phân Thân Chu Tiên, Dương Chiến Thanh Sử Lão Tổ. Bọn họ đã ở ra tay. Đánh chết phá ngục ma dạy đệ tử. Những đệ tử này tuy rằng lợi hại, so về Lôi Minh đại lục Ngạo gia, Vương gia, Lôi gia ba phương diện cao thủ cao hơn ra nhiều cái cấp bậc, nhưng là căn bản không phải một nhóm người này đối thủ. Vừa mới đánh giáp lá cà, lập tức liền kêu thảm thiết liên tục. Bọn hắn quả thực là thế như trẻ tre. Vương Quyên, Ngạo Quang, Lôi Khởi Long ba người liền thấy những cái kia phá ngục ma dạy đệ tử nhao nhao tử vong. Tại đang mọi người thủ hạ đi bất quá một chiêu, trên thực tế, những đệ tử này từng cái cũng có thể cùng ba người chém giết một cái lực lượng ngang nhau, thậm chí muốn càng lớn một bậc. Nói cách khác, hiện tại Dương Kỳ dưới trướng, mỗi người đều có được mưu sát ba người năng lực. Ta, Ngạo Quang gắt gao nắm binh khí. Con mẹ nó chứ, tính toán cái gì đại lục đệ nhất thanh niên tài tuấn, ếch ngồi đáy giếng. Hiện tại xem ra, thật là ếch ngồi đáy giếng. Những người này tùy tùy tiện tiện thì có giết tu vi của ta. Hơn nữa cái kia Dương Kỳ giết chết ta 100 cái, đều đoán chừng là nhẹ nhàng thoải mái. Ở đâu xuất hiện như vậy biến thái người? Chúng ta Lôi Minh đại lục bất quá là tiểu đại lục, dung nạp không xuống những cái này cá lớn. Hy vọng những cái này ôn thần mau đi. Đến hiện tại mới thôi, hắn đã không muốn cùng Dương Kỳ bọn họ nhất đúng rồi. Quá thực lực cường đại rất dễ dàng lại để cho nhân tạo thành tuyệt vọng. Tuyệt U xem như cường đại rồi, nhưng là một chiêu đã bị chấn động chia năm xẻ bảy. Lúc này đây, xem ra ta lôi kéo những ngưng người này chính xác. Đến cái kia phong thần môn bên trong, ta cũng tìm được thêm nữa. Muốn, Lôi Khởi Long trong lòng là lớn đại hoan hỷ. Cái lúc này, Dương Kỳ đã bay vút đến cỏ trắng ở trên đảo. Trên đường đi rất nhiều cao thủ ra chặn đường, nhưng là hắn tùy ý huy sái, toàn bộ đều bị giết chết. Không có người có thể ngăn chống đo được hắn. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đi tới cỏ trắng đảo trung tâm. Xuất hiện khổng lồ tế đàn. Tế đàn là ở một cái huyết sắc trong hồ nước ương. Cái này hồ nước có vài dặm lớn nhỏ, trong đó toàn bộ ngâm thi thể, huyết thủy, cái vồ đó nở hoa. Trong đó một cổ lực lượng khổng lồ tại đang chuẩn bị chủ nhãn. Dương Kỳ nhìn sang, phát hiện tế đàn sâu bên trong, quả nhiên rất nhiều huyết sắc chân khí tại đang ngưng luyện thành một cái huyết sắc hài nhi. Cái này hài nhi chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng là đang không ngừng phát dục, phát triển tà dị khí tức, cùng thiên không sâu bên trong một loại khí tức tà ác lẫn nhau hấp dẫn. Huyết anh nhi Dương Kỳ phát hiện mánh khóe. Thứ tốt, đây là tà thần thiên tân vạn khổ, không biết ngưng tụ hiến tế bao nhiêu người luyện chế thành. Ta đạt được về sau, chẳng khác gì là kiếm tiện nghi rồi. Thứ này ẩn chứa năng lượng không thể coi thường. Nếu như thi triển thôn thiên vương bùa chú cắn nuốt, thần tượng chấn ngục kính ngưng luyện, rất có thể sẽ sử dụng được trong chúng ta một ít người. Có được thần giống như thực lực, lập tức Dương Kỳ bay đi đến trên tế đàn, một trường bổ tới. Trên tế đàn ruột khóc thần gào thét, huyết sắc trường phiên tại đang dao động, huyết ảnh chụp một cách đi lên. Cút ngay cho ta. Những cái này chính là ma đầu, cũng dám cùng ta đối nghịch. Dương Kỳ trên người bạo phát đi ra chói mắt kim quang, đến mức huyết ảnh toàn bộ đều tiêu tán, biến thành hư vô. Cái này trên tế đàn là khổng lồ thạch đầu, cũng không biết cần bao nhiêu chuẩn thần liên hợp mới có thể chuyển được lên. Nhưng là Dương Kỳ một cách nhảy lên đến giữa không trung, năm ngón tay một chảo, lập tức chộp vào trên tế đàn. Đó là thần lực ngưng tụ thành năm ngón tay, cắm vào huyết sắc hồ nước sâu bên trong. Chư thần rời núi, chư thần rời núi. Ầm ầm, cái này khổng lồ tế đàn rõ ràng trực tiếp bị hắn bắt hết. Ở phía xa một ít cao thủ thấy, thiếu chút nữa bị dọa đến đã hôn mê. Một cái may mắn còn sống sót phá ngục ma dạy cao thủ hét thảm lên trời ạ. Cái này huyết thi tế đàn, chúng ta trọn vẹn xuất động mấy ngàn chuẩn thần, thần lực liên hợp cùng một chỗ, thi triển đi ra đại trận, mới đem tế đàn chuyển đến nơi đây. Một mình hắn đều bắt hết, chẳng lẽ hắn là thần? Đi, một chút thần xuất hiện. Phá ngục ma dạy đệ tử, mỗi người đều bị kinh hãi đạt được chỗ đào tẩu. Rốt cuộc biết chính mình không có khả năng chiến thắng cái vị này tồn tại khủng bố. Tế đàn mỗi lần bị Dương Kỳ bắt mở, mãnh liệt ném đi, mang theo thật dài không khí nổ đùng, đã rơi vào trong hải dương. Cái lúc này, Dương Kỳ hiện ra thần lực của mình. Một cái huyết sắc hải nhi, ngay tại đáy hồ, hướng phía hắn nháy mắt. Chung 1161 pha huy te gian. 1.750.833. Chương 1162 huyết sắc hải nhi. Chương 1162 huyết sắc hải nhi. Huyết sắc hải nhi lại là còn sống. Mở to mắt. Đối với Dương Kỳ tà tài nhất cười. Rõ ràng có một loại thiên kiều bá mị cảm giác. Tựa hồ là một cách mỹ nhân bại hoại. Ừ, mỹ hoặc tà thuật cũng muốn đối với ta ra tay, quả thực là chê cười, lớn uy thiên long, phá. Dương Kỳ thân thể bên trong phát ra tới long ngâm hổ khiếu giống như âm thanh. Thanh âm này như thủy triều. Ngàn vạn cử long cùng một chỗ ngâm sướng đi ra hàng ma chi âm. Lập tức vô số huyết thủy tại chỗ bị bốc hơi. Sau đó cái kia huyết sắc hải nhi vừa bay mà lên, biến thành một đầu huyết ảnh ác ma. Ta thần lực xuất hiện ở phía trên. Phương nào tiểu bối, hủy ta tế đàn, đoạt ta huyết anh. Ta thần âm thanh truyền lại ra. Lại là ta thần phân thân ý niệm Dương Kỳ lần này mặt sắc mặt ngưng trọng rồi. Bất quá cũng nhìn ra. Cái kia tà thần đang cùng lôi minh đại lục sâu bên trong chư thần đấu pháp. Tạm thời không cách nào phân thân. Bất quá cái này lộ ra huyết anh nhi càng có giá trị. Coi như là thần hắn cũng không sợ. Thiên không biển cả ở trước mặt của hắn đều nhượng bộ. Sát! Hắn thủ trưởng một cái hư nắm chặt. Tựa hồ là muốn đem càn khôn đều bắt lấy. Sau đó một quyền bổ tới. Càn khôn thiên địa chi lực đều gắt gao ngưng tụ tại đang lòng bàn tay của hắn bên trong. Toàn bộ hòn đảo đều mãnh liệt lay động nổi lên. Đất rung núi chuyển cảm giác tự nhiên sinh ra. Phanh! Một quyền này bổ vào huyết anh nhi trên thân thể. Huyết anh nhi rõ ràng trốn tránh không kịp. Nhưng là Dương Kỳ một quyền cũng rất giống là đã đánh vào một cái đại khí trong túi. Thần lực bị phá khai. Hảo khí công. Huyết anh nhi mở miệng. Ngữ khí có một ít khiếp sợ, ngươi còn không có có tấn thăng đến đạt thần cảnh giới. Liền lợi hại như thế. Nếu tấn thăng đến đạt hạ vị thần. Cho dù là thần cách chỉ có một. Đều long trời lở đất. Trên đời vô địch. Như vậy. Chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa như thế nào lại để cho máu của ta sắc tế đàn tiếp tục vận chuyển xuống dưới chúng ta cộng hưởng lôi minh đại lục. Chính là ta thần. Cũng muốn cùng ta có kẻ mặt cả. Dương Kỳ hai tay khẽ động. Thúc giục thánh vương đại pháp. Trên tay ma huyễn tựa như xuất hiện một cây đại kỳ. Vương giả lá cờ. Tịch cuốn tới. Tại đang cuốn trong nháy mắt. Hừng hực hỏa diễm thiêu đốt. Rõ ràng đem huyết anh nhi bao lấy ở trong đó. Huyết thi hủy thiên, phá. Huyết anh nhi bay lên. Huyết lôi quay quanh trên thân thể dưới xoáy chuyển. Lớn nhỏ cỡ nắm tay. Kích tại cờ xí bên trên. Chấn động như thiên cổ trỗi lên. Dương Kỳ ánh mắt khẽ động. Trong cơ thể khổng lồ thần lực thua đưa ra ngoài. Mãnh liệt áp chế, tầng tầng bao lấy tầm đó, áp lực như núi. Nhưng là huyết anh nhi mãnh liệt xông lên chui vào thiên thần tông. cả người như một căn cự mũi khoan. Hung hăng trùng kích. Bạo phát đi ra mạnh nhất thần lực. Chấn động tầm đó. Vương Kỳ rõ ràng bị chui vào mở tiểu tử. Chờ ta chân thân trở về. Sẽ để cho ngươi đẹp mắt. Muốn đi. Dương Kỳ trên mặt xuất hiện dáng tươi cười. Cong ngón búng ra. Lập tức một cái bọt khí thần bí đều xuất hiện ở Huyết Anh Nhi phía trên. Bao lấy xuống. Đem Huyết Anh Nhi bao lấy ở trong đó. Cô lỗ thần công xuất hiện. Cô lỗ thần công chính là tuyệt đối sát chiêu, còn không ai có thể theo một chiêu này phía dưới trốn thoát được tánh mạng. Bá, cái kia bọt khí dần dần thu nhỏ lại. Bay đến Dương Kỳ trong lòng bàn tay. Huyết Anh Nhi ở trong đó trên dưới xung đột. Đều trốn thoát không xuất ra đi. Chỉ có thể đủ mặt cho Dương Kỳ xâm lược. Tốt. Huyết Anh Nhi đến tay. Hết thảy đều thuận lợi. Đã có Huyết Anh Nhi năng lượng khổng lồ. Chúng ta tu hành tầm đó. Thần lực siêu việt đi ra bình thường chuẩn thần tối thiểu là gấp trăm lần. Dương Kỳ thân thể bay vút. Mời đến mọi người. Sau lưng của hắn ngọn gió kia buồm một cổ đãng. Xa xa phát ra tới âm thanh lôi minh thành chư vị. Ta thần tế đàn đã bị ta hủy diệt. Hiện tại ta liền đi trước một bước. Các huynh đệ đi theo ta. Dương Kỳ tại đang phi lúc thức dậy. Mục Dương Nhân. Bích Lạc bọn họ cũng bay lên. Đi theo tại đang Dương Kỳ sau lưng. Tốc độ cực nhanh. Không ai có thể đuổi đến bên trên. Vương gia. Lôi gia. Ngạo gia tam gia cũng chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn những người này bay đi. Bọn hắn cũng một bên chém giết tà thần tín đồ. Một mặt bay lên. Biết rõ lần này nhiệm vụ hoàn thành. Nhưng là chỗ tốt toàn bộ đều bị Dương Kỳ lấy đi. Dương Kỳ bọn họ hội tụ cùng một chỗ. Lập tức liền ẩn núp. Đến Lôi Minh Đại Lục một cái bí ẩn đường ven biển sâu bên trong. Sưu sưu sưu sưu. Mọi người hạ xuống tới. Hù dọa trong rừng rậm không ít dã thú. Một ít hung mãnh thần giới dã thú đối với mọi người phát động hung mãnh công kích. Nhưng là hiện tại mọi người cũng không phải lúc trước giấy rua muốn sống thời điểm người rồi. Tại chỗ bảo phát đi ra khí công. Không đến mấy hơi thở tầm đó. Dã thú xít được sạch sẽ. Càng là thanh lý đi ra một mảnh trong rừng đất trống. Sau đó Dương Kỳ hai tay hướng ra phía ngoài khẽ trống. Một cái trận pháp bố trí ra. Cự đại khí phao bao trùm mọi người. Lúc này đây. Ta phá hủy tà thần tế đàn. Đã lấy được này cái Huyết Anh Nhi. Dương Kỳ lấy ra Huyết Anh Nhi. Nở nụ cười lúc này đây tất cả mọi người phân biệt hấp thu. Thực lực còn sẽ tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó thần đều không làm gì được chúng ta. Nói thật Phạm Thần hỏi Dương Kỳ. Dương Kỳ. Thực lực của ngươi ta một mực nhìn không thấu. Nếu như hạ vị thần đã đến. Ngươi đến cùng có vài phần nắm chắc ngăn cản. Hạ vị thần sao giết không được ta. Dương Kỳ thản nhiên nói đương nhiên ta muốn đồ thần cũng phi thường không dễ dàng. Muốn nhìn cái gì thần? Nếu như thần cách chỉ có một thần sao? Như vậy tàn sát giết bọn hắn cũng không kỳ lạ. Rất tốt. Phạm Thần nói như vậy cái này Huyết Anh Nhi ngươi chỉ có một người hấp thu. Gia tăng không ít nguyên thần. Tranh thủ sớm ngày đột phá đến hạ vị thần cảnh giới. Cái kia không cần. Dương Kỳ ngăn trở Phạm Thần hảo ý. Mọi người đã cùng đi đến thần giới. Chính là có phúc cùng hưởng. Có họa cùng chia. Tuyệt đối không thể nhân tư phí công. Hơn nữa đến ta hiện tại đang cảnh giới này. Hấp thu đan dược không có có chỗ lợi gì. Bởi vì ta chư thần ấm ký. Liên tục đều tại đang hấp thu thần giới bổn nguyên thần năng. Bổ sung bản thân. Luyện hóa thần lực. Các ngươi không biết nguyên vẹn chư thần ấm ký mạnh như thế nào. Tất cả mọi người gật gật đầu. Chư thần ấm ký đến thần giới. Bây giờ là dần dần phát huy ra đã đến mạnh mẽ tác dụng. Tốt. Tất cả mọi người khoanh chân đầu ngồi xuống. Ta đến luyện hóa huyết anh nhi. Tăng cường thần lực cô lỗ thần công bao lấy huyết anh nhi bay ra đến. Mọi người liên thủ. Đều phóng xuất ra bổn mạng chân hỏa. Quay quanh huyết anh nhi ngưng luyện. Huyết anh nhi phát ra tới chói tai thét lên. Nhưng đều bị phong tỏa. Truyền lại không xuất ra đi. Dương Kỳ vận dụng chư thần ấm ký trên ngón tay kim quang lập lòe. Một điểm tầm đó, huyết anh nhi rốt cuộc sụp đổ. Vô số huyết ảnh đầy trời bay múa. Cái gì đại trận đều không thể ngăn trở. Nhưng là Dương Kỳ lại có được cô lỗ thần công. Huyết ảnh căn bản chạy không ra được, cuối cùng có thể làm cho mọi người từ từ luyện hóa. Nguyên thần khổng lồ lần nữa quán trú tiến nhập mọi người thân thể bên trong. Chúng mọi người đều lăng không trôi nổi nổi lên. Cả người lỗ chân lông sâu bên trong thổ nạp thần lực. Nhanh chóng ngưng luyện, nghịch chuyển thân thể kích phát thần đạo, tìm hiểu thần cách, các ngươi thần cách cũng sẽ thành hình. Dương Kỳ phát ra tới âm thanh, lại để cho mọi người sâu trong tâm linh sinh ra kích động. Phân thân Chu Tiên xung trận ngựa lên trước. Tựa hồ tối tăm bên trong. Lại cùng Chu Tiên Vương ý chí vĩ đại kết hợp ở cùng một chỗ. Tại đang đỉnh đầu của hắn bên trên. Xuất hiện Chu Tiên Vương hư ảnh. Chu Tiên Vương. Ngươi ở nơi nào? Dương Kỳ phát ra tới chung lớn đại lữ giống như âm thanh. Ta biết rõ ngươi bây giờ phi thường muốn hỗ trợ của ta. Luyện hóa đại mộ xem như thân thể. Chúng ta có thể làm giao dịch. Giao dịch gì? Chu Tiên Vương hư ảnh phát ra tới âm thanh. Lại là thật là hắn. Chư thần ấm ký người thừa kế a. Ngươi cùng ta bất cộng đái thiên. Như thế nào trông cậy vào ta và ngươi làm giao dịch? Chỉ có vĩnh hằng lợi ích, không có vĩnh hằng địch nhân. Dương Kỳ nói Chu Tiên Vương. Ngươi sẽ không cả điểm này cũng đều không hiểu a. Cho chúng ta sức mạnh. Chúng ta trợ giúp ngươi. Sức mạnh ta bị nhốt tại đang trong đại mộ. Chỉ có thể đủ thông qua cách này phân thân Chu Tiên cùng ngươi nói chuyện. Truyền lại sức mạnh đó là vọng tưởng. Ta sẽ không hao phí sức mạnh. Chu Tiên Vương nói. Vậy thì không có cách nào. Dương Kỳ nói ta chỉ có thể đem ngươi cổ ý chí này hoàn toàn xua tán. Chư thần ấm ký trong lúc nói chuyện. Dương Kỳ muốn lần nữa thúc giục chư thần ấm ký. Chậm đã. Chu Tiên Vương nói ban đầu. Lấy tu vi của ngươi. Cả thần cũng không phải. Căn bản không có tư cách cùng ta thảo luận bất luận cái gì giao dịch. Nhưng ngươi là chư thần ấm ký người thừa kế. Tu luyện tới đạt thần vị đó là chuyện sớm hay muộn. Ta liền chỉ điểm ngươi thành thần phương pháp như thế nào. Thành thần phương pháp? Dương Kỳ nở nụ cười, ta có một vạn loại thành thần phương pháp. Muốn như thế nào ngưng tụ liền như thế nào ngưng tụ. Còn cần chỉ điểm của ngươi. Ngươi đã có đạo của chính mình. Đương nhiên là không cần người khác chỉ điểm. Nhưng là của ngươi cách này đám huyên đệ. Nhưng lại cần người chỉ điểm. Chu Tiên Vương nói ta biết rõ. Bọn hắn tu luyện ngươi nói. Ngươi Thánh Vương Đại Pháp. Bình tĩnh mà xem xét. Ngươi Thánh Vương Đại Pháp đích thật là ra vẻ yếu kém. Rõ ràng có thể đem chân ma vạn kiếp bất phôi thể cùng thần tượng chấn ngục kính kết hợp được nổi lên. Nhưng là như cũ còn thô thiển. Hơn nữa mỗi người đều có đạo của mình. Bọn hắn tu luyện ngươi nói. Cũng không thích hợp. Tu luyện đạo của ta không thích hợp. Chẳng lẽ tu luyện ngươi nói không giữ quy tắc thích. Dương Kỳ biết rõ. Chu Tiên Vương ý chí. Một mực còn sót lại tại đang phân thân Chu Tiên trên thân thể. Bí ẩn nhất thời điểm. Thậm chí có khả năng phân thân Chu Tiên trong lúc bất chi bất giác. Bị Chu Tiên Vương ý chí chỗ thao túng. Bất quá hắn muốn cố gắng nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Hơn nữa. Chính mình Thánh Vương Đại Pháp. Chu Tiên Vương khẳng định biết rõ. thậm chí cũng đã học sẽ. Bất quá đối với Chu Tiên Vương loại người này mà nói, công pháp gì cũng không sao cả. Chu Tiên Vương, ngươi là danh chấn vô địch, uy danh hiển hách tối cao cổ thần, cùng chúa tể chư thiên chúng thần chống lại nhân vật, ta thật ra muốn nghe một chút. Ngươi đối với ta Thánh Vương Đại Pháp cảm giác như thế nào? Dương Kỳ đứng chắp tay, nhìn xem Chu Tiên Vương ý chí hư ảnh của ta, cách môn này khí công, có không có tư cách trưởng thành là chúa tể cấp công pháp, trùng kích cấp vô tinh thần ý chí. Bây giờ nói những cái này còn hơi sớm. Chu Tiên Vương ý chí hư ảnh nói cấp vô ý chí, chúa tể đều không có đến. Chúa tể chính là nửa bước vô, đã vượt qua vô hạn cực đỉnh phong. Bất quá hắn cuối cùng vẫn lạc. Bình tĩnh mà xem xét, ngươi cái môn này đại pháp giàn xíp không tệ. Ẩm chứa Thánh, Vương, Quân, Phách, Hùng, Hoàng, Đế, Chủ, Thần, Vô. Cái này chư thiên thập đạo, lấy con người làm ra bản, 10 đạo đều là người có thể phát triển đỉnh phong. Kỳ tư diệu tưởng đích thực rất không tồi. Đáng tiếc chính là rất nhiều chi tiết, tỉ mỹ chỗ, quá mức cầu thả, căn bản không có phát huy ra đến tinh diệu chỗ. Ví dụ như ngươi ngưng tụ ra đã đến vương giả chiến kỳ. Ngươi biết cái gì vương giả sao? Vương giả chính là một loại nói. Vương đạo không phải đại biểu cho dưới sự giận dữ, thay người nằm xuống trăm vạn. Bên ngoài lấy vương đạo phục người là một loại đức. Ngươi vương đạo không có đức, ngươi không rõ cái gì là chính thức vương. Vua của ngươi trên thực tế cùng ngươi bá đạo đã nói nhập làm một. Vương đạo là đức, bá đạo là giết. Chung 1162 huyên sang hai nhi. 1.750.834. Chương 1163 Chu Tiên Vương nói chuyện. Chương 1163 Chu Tiên Vương nói chuyện. Chương 1163 Chu Tiên Vương nói chuyện. Chu Tiên Vương trong một chớp mắt chiếu sáng Dương Kỳ tâm thần. Vương đạo bên trong ẩn chứa chính là đức, mà chính mình vương đạo nhưng lại chủ chinh chiến, sát phạt, chiến kỳ vừa khua múa, biểu tượng vương giả chinh chiến tứ phương. Vương kỳ đến mức đầu người cuồn cuộn, tinh phong huyết vũ, ở nơi này là đức hả? Vương đạo dùng đức, bá đạo dùng giết. Mà hắn hiện tại vương bá nói nhập làm một, đích thật là khuyết thiếu bên trong rõ ràng. Chu Tiên Vương quả nhiên lợi hại, trực tiếp liền nhìn xem đến Dương Kỳ nhược điểm. Bất quá Dương Kỳ cười lên ha hả, đường đường Chu Tiên Vương, rõ ràng cùng ta nói đức, ngươi cũng là vương giả, được xưng Chu Tiên, đằng đằng sát khí. Ở đâu có một điểm đức ở trong đó? Ngươi ở thần giới không biết nhấc lên bao nhiêu tinh phong huyết vũ, bao nhiêu cổ thần chết ở trong tay của ngươi, như thế nào gọi là đức? Ngươi hẳn là náo động ngọn nguồn, vạn áp chi nguyên mới đúng. Ngươi lại thế nào biết khổ tâm của ta? Chu Tiên Vương ý chí phân thân cười lạnh một chút hơn nữa. Ngươi lại đối với ta đảo loạn thần giới sự tình biết rõ bao nhiêu phạm thần? Ngươi ít nhiều biết một chút điểm, nói ra đi. Chu Tiên Vương đại nhân, ngươi năm đó sự tích chúng ta vẫn hay là rất bội phục. Lúc trước chúa tể tối cao muốn phát động chúng thần hảo kiếp, khiến cho thiên địa vô thần, chỉ có hắn một cái duy nhất thần, là ngươi ngăn trở kế hoạch của hắn. Trên thực tế hiện ở thần giới quần long vô thủ, chúng thần mỗi người đều độc lập cục diện, là ngươi tạo thành. Phạm thần gật gật đầu. Đối với Dương Kỳ nói năm đó chúa tể tối cao trên thực tế muốn đánh rớt chúng thần, phát động hảo kiếp, khiến cho thần giới uy nhất. Đó là một cái kế hoạch khổng lồ, gọi là vô thần kế hoạch. Ở trong đó khúc chiết chỗ coi như là 1000 năm cũng không cách nào nói xong. còn có chuyện như vậy. Dương Kỳ âm thầm kinh hãi. Bất quá hắn đối với cái này chút ít thượng cổ sự tình đều không quan tâm. Hiện tại duy nhất quan tâm chính là mình Thánh Vương đại pháp tu hành. Cái này Chu Tiên Vương một ngón tay điểm. Hắn sẽ hiểu vương đạo cùng bá đạo ở giữa chân lý. Cái kia vương giả chiến kỳ khẽ động. Lập tức phía trên nhân nghĩa liên tục. Lấy vương đạo đến chinh phục thiên hạ. Khiến cho được thiên hạ quy tâm. Vương giả trên chiến kỳ bá đạo biến mất, mà chuyển biến thành chính là một loại nhàn nhạt đức. Tuy rằng lực công kích lượng chưa đủ, nhưng lại như xuân phong hóa vũ, càng thêm dày đặc, không cách nào có thể phá. Lấy vương đạo chi đức hạnh lượt thiên hạ, đại thế sở hướng, không thể địch nổi. Bất quá, ở trong đó đức còn cần chậm rãi bồi dưỡng, ngưng tụ nhân tâm. Dương Kỳ đức hạnh nông cạn, xa xa không đủ để đem Thánh Vương đại pháp ngưng luyện đến một loại đăng phong tạo cực. Tốt rồi, ta chỉ điểm ngươi cách này vương giả chi đạo, coi như là một loại đền bù tổn thất rồi. Giữa chúng ta giao dịch, còn muốn chi tiết nói chuyện, ngươi nếu có hứng thú, liền thông qua phân thân Chu Tiên tới tìm ta, ta hiện tại có chuyện. Không thể. Tựa hồ là Chu Tiên Vương bản tôn tao ngộ đến kiếp số, hắn lại lần nữa biến mất. Phân thân Chu Tiên mở to mắt. Mạnh mẽ màu sắc chợt lóe lên không thể tưởng được. Chu Tiên Vương tại đang của ta sâu trong thức hải. Còn sót lại rất nhiều thứ. Tự bản thân đều không thể khu trừ. Đôi khi cũng bị hắn khống chế. Được muốn cái biện pháp triệt để giải quyết vấn đề này. Không sao. Ta xem người này là cần trợ giúp của chúng ta. Hơn nữa muốn giải quyết còn sót lại vấn đề. Đích thật là rất khó khăn. Dương Kỳ mãnh liệt mà nói, bất quá binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chắc chắn sẽ có biện pháp. Mọi người vận chuyển khí công. Đều nhất nhất dừng lại. Bọn hắn đem huyết anh nhi sức mạnh hấp thu. Năng lượng trong cơ thể vận chuyển tới đạt một loại cực trí. Thần lực như nước thủy triều. Thượng đế dẫn kình, đĩa văn minh. Dương Kỳ một trào. Lập tức theo phân thân Chu Tiên trong cơ thể bên trong phi đi ra một cái tàn phá mảnh vỡ đĩa văn minh. Tuy rằng là tàn phá, nhưng lại gom góp một bộ phận lớn. Hiện tại chỉ còn lại thần cách chế tạo hệ thống không có đầy đủ hết rồi. Một khi gom góp thần cách này chế tạo hệ thống, đĩa văn minh sẽ hiện ra cuối cùng phong thái. Đo đạc một chút năng lượng của chúng ta chỉ số. Dương Kỳ thu nhập thần lực. Tích tích tích. Thanh âm quen thuộc vang vọng. Mà bắt đầu, hệ thống truyền lại đi ra âm thanh đến thần giới. Hệ thống một lần nữa phân chia. Không có đến thần cảnh giới. Đo lường tính toán chỉ số. Không có chút ý nghĩa nào. Thật sự là thê thảm, không phải thần. Cái này đĩa văn minh hệ thống dò xét năng lượng cũng không dò xét. Dương Kỳ lắc đầu. Càng làm thứ này ném vào phân thân Chu Tiên trong cơ thể. Hắn là không dùng thứ này rồi. Có nguyên vẹn chư thần ấm ký là đủ. Đĩa văn minh hết thảy công hiệu, chư thần ấm ký đều có, thậm chí càng muốn cường đại hơn nhiều. Lực lượng của ta tối thiểu là tăng lên rất nhiều lần. Mạt nói lần này, coi như là thần đến, cũng không thể ngăn cản chúng ta làm bất cứ chuyện gì rồi. Đáng tiếc Chu Tiên Vương không có nói cho chúng ta biết như thế nào ngưng luyện thần cách. Chính mình lĩnh ngộ ra đến đạo của chính mình. Không sao, liên hệ Chu Tiên Vương thời điểm còn nhiều. Dương Kỳ nói, huống chi mình lĩnh ngộ ra đến đạo của chính mình, nhưng lại có thể đạt được thêm nữa. Tất cả mọi người đứng thẳng lên. Thân thể đùng đùng vang vọng. Đây là thần lực no đủ. Giả thuyết thần cách bắt đầu vô số kết tinh mà phát ra tới âm thanh. Giống như là đáy sông băng lăng vang vọng. Đó là đông lạnh được rắn chắc. Hiện tại mọi người trong đó từng cái, cho dù là bèo bọt nhất thanh sử lão tổ, đều hoàn toàn có thể đánh chết 10 cái 8 cái, thậm chí 100 cái ngạo quang. Dương Kỳ huynh, các ngươi tại đang sao, ở nơi nào? Dương Kỳ trên người cái kia lôi phù lần nữa vang vọng. Mà bắt đầu. Ban đầu lôi khởi long có thể dùng lôi phù đến định vị. Liên tục biết rõ Dương Kỳ vị trí. Nhưng là Dương Kỳ nhân vật bậc nào lôi phù cái loại này tiểu chút chít như thế nào sẽ định vị hắn. Hắn tùy ý điên đảo vị trí. Thi triển đi ra sinh tử huyễn diệt lôi pháp. Lôi khởi long cũng không biết đông nam tây bắc. Chúng ta đã tu luyện xong tại đang bờ biển rừng cây, ngươi nhanh chóng tới. Dương Kỳ nói. Bờ biển rừng cây lôi khởi long nói hiện tại lôi minh thành bên trong. Tổ chức lớn yến hội. Chúc mừng phá hủy tà thần tế đàn thành công. Các ngươi là nhân vật chính. Đại tông thần. Sao có thể đủ không tới tham gia yến hội? Tà thần đã bị chúng ta lôi minh đại lục chư thần đuổi đi ra ngoài. Lúc này đây là đại hoạch toàn thắng. Mấy vị thần đều muốn triệu thấy các ngươi. Triệu kiến chúng ta Dương Kỳ cười lạnh một chút vẫn hay là được rồi. Chúng ta bất quá là vì chính mình mà thôi. Hiện tại lôi khởi long ngươi tới. Mang bọn ta đi phong thần môn a. Cái gì thần chi lão tổ triệu thấy các ngươi cũng không trông thấy cái này để cho ta rất khó làm người. Lôi khởi long cả kinh nói ta lập tức sẽ tới. Chỉ chốc lát sau. Thiên không phía trên. Lôi khởi long liền hàng rơi xuống. Thu hồi lướt đi cánh buồm. Trông thấy Dương Kỳ từng cái thực lực lại lần nữa gia tăng. Mỗi người đều cho hắn thâm bất khả chắc cảm giác. Không khỏi đánh cho một cái lạnh run thần chi lão tổ triệu thấy các ngươi. Hay là đi một chút đi. Được rồi. Dương Kỳ lạnh lùng nói thần chi lão tổ triệu kiến không là chuyện tốt tình. Chúng ta vẫn hay là không tiếp tốt. Chẳng qua nếu như muốn tá ma sát lư, hoặc là muốn đạt được ta đám thứ ở trên thân, đó là vọng tưởng. Ngươi thật đúng là cho là chúng ta không cách nào chống lại thần chi. Cái này, lôi khởi long trên mặt hiện hiện ra đi một tí mất tự nhiên đắc Dương Kỳ huyên ý cứ như vậy. Ta đây cũng liền không miễn cưỡng. Thần chi trách tội xuống. Ta một mình gánh chịu là được. Không cần ngươi gánh chịu. Một câu. Ngươi dẫn chúng ta tiến vào phong thần môn. Tham gia huyết tinh thí luyện. Đã thành là phong thần môn đệ tử chính thức về sau. Lẫn nhau lợi ích liên hệ cùng một chỗ. Ta mới sẽ tin tưởng ngươi. Như thế nào Dương Kỳ nói. Ta sẽ đi ngay bây giờ lôi khởi long nói. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn không đáp ứng. Vậy thì nhất phách lưỡng tán. Chúng ta mặt khác tìm con đường gia nhập phong thần môn. Dương Kỳ thản nhiên nói. Đáp ứng. Vì cái gì không đáp ứng lôi khởi long cả vội vàng gật đầu bực này chuyện tốt. Không hợp tác đó là phòng chữ thiên đại ngốc. Kỳ thật lôi minh thành ta đã sớm muốn rời đi rồi. Quá nhỏ quá nhỏ. Chính là ếch ngồi đáy giếng. Một đám hạ vị thần ở chỗ này tranh phong. Có thể có cái gì làm đầu. Cái kia liền đi đi thôi. Dương Kỳ đã sớm âm thầm đã khống chế lôi khởi long. Chỉ cần lôi khởi long có cái khác thường. Hắn toàn bộ biết được vô cùng rõ ràng. Thậm chí một ý niệm. Thì có thể làm cho hắn chết. Đương nhiên điểm này lôi khởi long nhưng lại không biết. Bắt đầu, mọi người lại lần nữa giơ lên cánh buồm, hướng phía thiên không sâu bên trong bay đi, lúc này đây là chân chính ra biển. Có cánh buồm trợ giúp, phi thường dùng ít sức. Lúc này đây, chúng ta là muốn xuyên Việt Đại Ly Dương, đến mặt khác một mảnh chính thức đại lục. Trên thực tế chúng ta lôi minh đại lục nói là đại lục, bất quá là một cái trên biển hòn đảo. Cùng chính thức đại lục không thể so với. Chúng ta bây giờ muốn đi đại lục. Gọi là hỗn độn đại lục. Là chân chính ngư long hỗn tạp. So về lôi minh đại lục nguy hiểm trăm ngàn lần. chỗ đó có giết người cường đạo, có tà thần tín đồ, thậm chí còn có mạnh mẽ ma thần, còn có ý hướng đình quan phủ một mặt phi hành. Lôi Khởi Long một mặt giới thiệu nói, chúng ta muốn bay bao lâu? Bích Lạc hỏi. Ít nhất một năm thời gian. Lôi Khởi Long nói, nếu như là thần ba thiên thời gian đã đến, nhưng là chúng ta phi hành muốn một năm thời gian. Dài như vậy thời gian, cái kia sẽ không bỏ qua huyết tinh thí luyện. Mục Dương Nhân nhớ tới huyết tinh thí luyện, liền toàn thân hưng phấn. Đây chính là giết người cơ hội tốt. Quang minh chính đại giết người. Cái kia sẽ không, bởi vì huyết tinh thí luyện hàng năm đều cử hành. Lôi Khởi Long nói, dọc theo con đường này cũng là hung hiểm trùng trùng điệp điệp. Muốn xuyên việt cái này hải dương, yêu thú hoành hành, tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ dàng. Ven đường phải không nghỉ ngơi? Dương Kỳ hỏi. Coi như là lại cao thủ lợi hại, cũng không có khả năng không ăn không uống một cái thần giới năm phi hành. Hắn ngược lại là có thể, bởi vì chư thần ấm ký liên tục đều tại đang hấp thu thần giới thần chi bản nguyên. Nhưng là người khác không được. Đoán chừng hắn toàn lực chạy đi cũng không cần một năm, một tháng thời gian đã đến. Đương nhiên là có nghỉ ngơi, ta phi con đường này tuyến, ven đường có rất nhiều hòn đảo có thể nghỉ ngơi. Lôi Khởi Long nói, nếu như không hiểu được lộ tuyến, người tại đang trên biển bay loạn, kết cục liền chỉ có một. Cái kia chính là chết. Nếu như xâm nhập yêu thần thú trong xào huyệt, cái kia kết cục càng là thê thảm. Trên biển phi hành lộ tuyến vô cùng trọng yếu. Điểm này tất cả mọi người hiểu rõ. Mọi người bay lượn tầm đó, mượn nhờ cánh buồm lướt đi. Trông thấy sóng xanh tại đang dưới thân thể mặt không ngừng qua. Đại lục một chút cũng nhìn không tới rồi. Toàn bộ đều là lam thiên bích hải. Chỉ có điều không có mặt trời. Có một ít không thú vị. Phi hành một ngày sau đó, sắc trời tối om om, quả nhiên liền thấy phía trước một hòn đảo, là vô người hoang đảo. Mọi người đáp xuống dưới nghỉ ngơi. Tại đang buổi tối, trên mặt biển không thể phi hành. Để nhất không có ánh sáng, rất dễ dàng đi nhầm lộ tuyến. Thứ hai buổi tối là trên biển yêu thú qua lại thời điểm, người muốn tránh né. Chương 1163 Chu Tiên Vung Noi Chuyên. 1.750.835. Chương 1164 Trên biển bay lượn. Chương 1164 Trên biển bay lượn. Biển rộng mênh mông phía trên, vô cùng yêu thú, đêm tối qua lại ít có thể ngăn cản. Mọi người tại đây trên hoang đảo vô danh, đốt đi lên hừng hực đống lửa. Liền phát hiện xa xa trên biển, liên tục đều truyền lại đi ra gào rít giận dữ thanh âm. Tựa hồ là dã thú tranh đấu. Mùi máu tanh truyền lại mà đến. Trên biển sóng biển như núi dâng lên. Tựa hồ liên tục đều có thảm thiết chém rít. Xoẹt. Tựa hồ là phát hiện đống lửa mục tiêu. Một tiếng quái gọi. Tại đang trong không trung xuất hiện một đầu màu đen bóng dáng. Cái này bóng dáng lao thẳng tới xuống. Là một đầu một cách cao hơn người chim to. Trên mặt như một cái bà lão. Khô héo làn da phía trên toàn bộ đều là nếp nhăn. Hai móng như gió. Bổ nhào về phía trước xuống thời điểm. Móng vuốt bên trên rõ ràng bạo phát đi ra mãnh liệt thần lực. Tựa như một cái chuẩn thần cao thủ, lăng không kích xuống dưới. Đây là ẩu diện ưng thân quái, cẩn thận, thực lực rất mạnh, cực kỳ hung áp, tựa như tà thần vu bà. Lôi Khải Long đứng thẳng lên. Bất quá hắn lời nói vừa mới vừa dứt. Một đạo kiếm khí phóng lên trời. Nhô lên cao sẽ đem cái này bà lão điểu quái chém thành hai nửa. Đánh cho xoay tròn rớt xuống. Kiếm thập thất trên mặt xuất hiện khinh bỉ, là một cái như vậy nhỏ bé quái điểu. Cũng dám tập kích chúng ta. Không phải là tìm chết sao? Hắn đi tới. Trông thấy cái này bà lão bộ dáng chim to.